Phần 3. Tiền bạc, bạc tỳ. Hiếu Liêm làm thầy giáo dạy ở trường chợ đuổi. Tuy lương bổng ít nhưng mà anh ta ăn ở cần kiệm, không ưa chơi bời. Ban đêm thì đọc sách hoặc nói chuyện với mẹ mà thôi, chứ không có coi hát mà cũng không ngồi nhà hàng. Bởi vậy tháng nào cũng còn dư được 50-10 đồng bạc. Cao Thị thấy tánh nết như vậy thì cũng mừng thầm cho con, mà Hiếu Liêm thì làm cho mẹ hết cực khổ, khỏi phải mua gánh bán mưng nữa thì anh ta cũng đã tội chí. Chuyến tàu nào ở ngoài Bắc Kỳ chạy vô cũng đều có thư của bá Kỳ gửi thăm, mà Hiếu Liêm được bức thơ nào cũng đều có hồi âm hết thảy. Hai anh em tuy là cách mặt xa nhau, song thơ tính cứ vô ra hoài, nên tâm sự đều biết nhau hết cũng như là ở gần. Mà trong thơ thì hai người nói chẳng sót một việc nào, duy có việc Thanh Kiều thì chẳng hề nói tới một nửa lời. Lúc đầu tháng 11, Hiếu Liêm đang ngồi dạy học, bỗng tiếp được một bức thơ. Coi chữ đề ngoài bao thì là thơ của bá Kỳ, nên lật đật dở ra mà đọc. Thơ nói như vậy: Hà Nội, ngày 25 tháng 10. Bạn rất yêu mến ơi, tôi mới tiếp được thơ của ba tôi cho tôi hay rằng bà với má tôi đã gả em tôi là con Thanh Kiều cho thầy thuốc Hà Thái Thường ở nhà thương chợ Rẫy. Ngày 11 tháng 11 tới đây thì sẽ làm lễ hỏi, rồi đợi ba tôi tranh cử hội đồng xong rồi, nghĩa là qua tháng Giêng hoặc tháng 2 thì sẽ cho làm đám cưới. Tôi hay tình ấy tôi lấy làm buồn hết sức. Đã biết sự gả em tôi lấy chồng về quyền của ba má tôi định liệu. Ba má tôi liệu chỗ nào nên thì gả, tôi không có phép ngăn cản. Nhưng tôi buồn vì ba má tôi gả em tôi là cứ chủ tâm về tiền bạc nhiều, về danh dự giả mà thôi, chứ không chịu lựa kẻ trung hậu hiền lương, không chịu hiểu người tốt quý hơn chức lớn. Bạn ơi, tôi vẫn biết tấm bạn cứng, chí bạn cao. Dầu bạn không được vào làm rể nhà tôi thì bạn cũng không tiếc gì. Nhưng mà theo phận của tôi thì tôi tiếc lắm. Tiếc tình thân ái của hai ta không được khăng khít thêm, tiếc lòng trinh bạch của em tôi không được hiệp với lòng khẳng khái của bạn. Thôi, nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ có khá buồn. Dầu nhân tình ấm lạnh, thế cuộc đổi dời, miễn hai ta đừng bội nghĩa dông tình thì thôi. Sau này tôi gửi lời chúc bạn bình an, và xin bạn thưa dùm với bác rằng tôi kính dâng cho bác đôi chữ phúc thọ: Trần Bá Kỳ bái thơ. Hiếu Liêm đọc thơ mà nước mắt chảy rưng rưng, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh ta không muốn cho học trò thấy sắc buồn của anh ta, nên lật đặt xếp thơ bỏ vào trong túi, rồi lấy sách ra cắt nghĩa bài cho học trò để mà khoai lãng. Tan học rồi, Hiếu Liêm về nhà, ngó thấy mặt mẹ, sực nhớ tới lời của Đỗ Thị khinh bỉ hồi trước thì càng thương càng kính mẹ nhiều hơn. Mà kính thương mẹ bao nhiêu thì lại hờn giận vợ chồng bá vàng bấy nhiêu. Anh ta thầm nghĩ, nếu mẹ hay việc Thanh Kiều thì mẹ sẽ buồn chứ có ích gì. Nên anh ta không dám nói việc ấy ra, mà lại sợ mẹ biết mình buồn rồi mẹ hỏi, nên cũng phải ráng mà làm vui như thường. Đêm ấy, Hiếu Liêm nằm coi sách, tính chờ cho mẹ ngủ rồi sẽ lấy bức thơ của bá Kỳ ra mà đọc lại. Anh ta cầm cuốn sách, tuy mắt ngó theo hàng chữ, song trí cứ vẩn vơ ở nơi khác, nên đọc hoài mà không hiểu chi hết. Khi Hiếu Liêm thấy mẹ đi vô mùng rồi, anh ta mới lén lại bàn ngồi mà móc thơ trong túi ra mà đọc. Anh ta cứ đọc đi đọc lại hai lần, châu mày nhăn mặt, thắt ruột chạnh lòng. Anh ta nhớ lời kêu căng của Đỗ Thị thì lại giận, nên dầu không được làm chồng của Thanh Kiều không tiếc gì, song nhớ tới sự chồng cưới Thanh Kiều thì lại càng ức ức xốn sang, như là ai đấm vào ngực bầm gan không thể chịu được. Anh ta đọc thơ tới câu: Thôi, nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ buồn. thì anh ta lại càng buồn hơn nữa. Biết đâu là nhân duyên, ai dám chắc mình không có duyên nợ với Thanh Kiều? Nếu không có duyên nợ thì lẽ nào trời lại xui cho Bá Kỳ lại bày cái chuyện như vậy? Nếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng thì mình lại tức giận? Đừng buồn sao đặng mà bảo là đừng buồn. Thôi, trong ít ngày nữa đây, Thanh Kiều sẽ làm vợ cái ông thầy thuốc sang trọng hơn mình biết dừng nào. Thanh Kiều ơi, em có lòng thương qua chút nào hay sao? Em đành lòng đi lấy chồng hay sao? Em là em ruột của Bá Kỳ, mà Bá Kỳ thương qua, sao em lại không thương? Hiếu Liêm nghĩ tới đó thì đớn đau quá, chịu không nổi, nên hai tay chống lên trên bàn ôm đầu mà khóc. Cao Thị đang nằm mơ màng chứ chưa ngủ, bỗng nghe tiếng khóc thúc thích, không rõ ai khóc ở đâu, nên dở mồm chui ra. Chừng ngó thấy con, nước mắt chàm ngoàm. Bà kinh hãi lật đật hỏi con coi có việc gì quan hệ đến nỗi mà thảm sâu như vậy. Hiếu Liêm lỡ cắt, không thể nào giấu giếm việc riêng của mình nữa được. Đã vậy mà tình đang uất ức, chất chứa tràn trề, trong khi cần phải tỏ ra để mà giảm bớt nỗi thảm sầu, nên ngồi vừa khóc vừa thuật rõ đầu đuôi mọi việc lại cho mẹ nghe. Thuật chuyện Bá Kỳ tính với mình ở trên xe, rồi thuật lời kêu căng của Đỗ Thị trong lúc đêm vắng, rồi cũng đọc bức thơ mới tiếp hồi chiều nữa, chẳng giấu một chút nào hết. Cao Thị ngồi chăm chú nghe, sắc mặt như thường, không buồn mà cũng không giận. Chừng Hiếu Liêm nói dứt bà mới nói rằng: phận người ta giàu sang, còn phận mẹ con mình nghèo hèn, tự nhiên người ta khinh thị mình đó là tình thường, con giận mà làm chi? Con hãy nghe lời mẹ, cứ nắm giữ nhân nghĩa mà ở đời. Ai giàu sang mặc họ, con đừng có thèm đua bợ ganh ghét ai, thì tự nhiên con sẽ vui vẻ. Vợ chồng ông Bá Vạn chê con hèn hạ, không chịu gả con gái cho con thì thôi. Người giàu sang mà tánh tình như vậy, con cũng chẳng nên tiếc mà làm gì. Mà sao con nghe cô Thanh Kiều lấy chồng thì con lại tức? Thế khi con có tình riêng với cô Thanh Kiều hay sao? Hiếu Liêm cúi mặt xuống bàn nói nhỏ rằng: dạ con thương cổ lắm. Cao Thị nghe nói mấy lời thì biến sắc, ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: vậy mà cổ có thương con hay không? Dạ thưa, con cũng không biết lòng cổ. Thở nay con tới lui chơi với Bá Kỳ thì thấy cổ vui vẻ tử tế vậy thôi, chứ cổ không có tỏ ý gì khác. Nếu vậy thì cô có tình gì với con đâu mà con thương? Hay là con thấy cổ giàu có nên con thương phải không? Dạ thưa má, nói như vậy thì hèn cái tình của con quá. Con thương Thanh Kiều tại vì nết vì hạnh, chứ tiền bạc mà xá gì. Người ta đã khinh thị con mà con còn thương người ta làm gì? Khinh thị con là mẹ của cổ, chứ cổ có nói tiếng gì đâu. Nếu cô có lòng thương con thì có lẽ nào cô ta lại chịu ưng cái chỗ khác. Hiếu Liêm nghe cậu ấy thì châu mày, ngồi gãi đầu một hồi rồi đứng dậy, ra bộ giận lắm rồi nói rằng: đúng là rau nào sâu nấy, mẹ như vậy thì con thì cũng có khác gì. Anh ta quầy quả dẹp đèn rồi đi ngủ, không thèm tưởng tới Thanh Kiều nữa, mà có nhớ tới thì lại giận, chứ không phải buồn như trước. Cách năm ngày sau nhằm chủ nhật, sáng mai thức dậy, Hiếu Liêm thay áo đổi quần rồi đi ra chợ Bến Thành cũ mà chơi. Vừa về quẹo qua dãy phố Chà Và bán vải, anh ta dòm thấy một chiếc xe hơi của Bá Vạn đậu ở giữa lệ đường. Trên xe có một mình Thanh Kiều ngồi mà thôi. Mặt mày thì buồn so chứ không phải tươi tắn sáng sủa như khi trước vậy. Anh ta ngó cô trân trân, chừng đi lại gần, cô dây qua ngó thấy. Cô vùng la lên một tiếng rồi lật đật mở cửa xe, tính leo đi xuống. Hiếu Liêm ngó cô hoài, có ý làm cho cô biết mình đã thấy cô rồi, rồi dây mặt chỗ khác mà đi tuốt, dường như người thở nay không quen biết. Chi hết vậy? Hiếu Liêm đi khỏi rồi, trong bụng lại nói thầm rằng: Nó đi mua đồ về sửa soạn dọn đám hỏi đa đa. Về đến nhà, anh ta thuật việc này cho mẹ nghe, mà trong lời nói anh ta thì có vẻ hơi oán hận, chứ không phải sầu thảm như trước. Còn Thanh Kiều tình cờ gặp Hiếu Liêm, cô lật đật xuống xe, chắc là ý cô muốn tỏ chuyện chi đó. Bởi vì cô thấy Hiếu Liêm làm lơ bỏ đi tuốt, nên cô lại ngồi lại, mặt mày tái mét, cặp mắt thì cứ nháy lia, quay đầu ngó theo Hiếu Liêm, rồi lại lấy khăn ra lau nước mắt. Đến ngày thầy thuốc thái thường đi lễ hỏi, thì nhà bá vạn khách đông dày dày, lại cũng có rước bà Phủ Khánh Long ra thị sự nữa. Trong tiệc chủ khách chẳng nói chuyện chi khác hơn là chuyện tranh cử hội đồng. Và nói chuyện tranh cử thì ai cũng ngợi khen tài đức của bá vạn, và ai cũng chắc bá vạn rồi sẽ đắc cử. Tuy bá vạn là người ở trong bậc hàng vi, mà xuất thân vốn đã nếm đủ mùi đời cay đắng, vốn đã từng quen đen bạc nhân tình, nhưng vì lời khen tiếng chúc cứ vấn vít ở bên tai hoài, rồi lại đắc ý phỉ tình. Trong trí tưởng có một mình anh ta là đáng làm nghị viên hội đồng quản hạt mà thôi, chứ không còn ai nữa hết, nên cứ sốt sắng quyết lo cho bằng được. Thường nói với vợ con cùng với người thân thích rằng giàu hết nhà anh ta cũng vui lòng. Đỗ thị thì có ý ham làm bà hội đồng, nên thấy chồng như vậy thì lại bà lại càng vui mừng. Vợ chồng cứ hiệp ý đồng lòng, nay thì tiếp khách, mai thì đi làm quen, xài phí luôn mấy tháng trời. Đến chừng quan định ngày cử thi thì đã thao tốn đã hơn 3.000 đồng bạc. Rủi cho bá vạn, kỳ tuyển cử này có hai người đối đầu, một là Lý Thiên Thành ở Chợ Lớn. Tuy nhà không có giàu lớn, song lại có tài học rộng, lại có danh tiếng nhiều. Hai là Lê Văn Bính ở Khánh Hội, sự nghiệp có đến 20-30 muôn, nên cũng quyết thì 5-7 muôn để ra mà mua cái chức. Tuy bá vạn biết tài của mình không bằng Lý Thiên Thành, còn thế của mình thì cũng không bằng Lê Văn Bính, nhưng vì lòng ham muốn đã tràn trề nên không thể nào dằn lại được. Nhưng đã lỡ tốn hao nhiều rồi, không lẽ lại chịu thua. Bởi vậy anh ta cứ nhắm mắt mà đánh liều, cứ xuất hết tiền bạc mà mua thăm. Họ mua bao nhiêu mình cũng mua bấy nhiêu, rồi lại hứa đến ngày chót sẽ trao thêm cho cử tri mỗi vị vài ba đồng bạc đặng mà đi xe. Đến kỳ tuyển cử, bá vạn lớp mướn xe hơi để rước cử tri, lớp mướn tiệm cơm để đãi cử tri ăn uống. Tiền bạc cứ tuôn ra như nước chảy, mấy người lãnh đi hễ hỏi bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu. Té ra chừng khai thùng thăm rồi thì bá vạn tuy thắng số thăm hơn hai người kia, song chẳng được phân nửa số người có đi bỏ thăm, nên quan trên định hai tuần lễ nữa thì sẽ bỏ thăm lại. Vợ chồng bá vạn về đến nhà tính lại thì tốn hao trong mấy ngày sau gần 11.000 đồng. Bá vạn biến sắc mặt, thấy mình tốn hao quá thì giật mình, nên cứ nằm sụi lơ, rồi cứ nhắm mắt mà thở dài không nói chi hết. Mấy người lãnh đi lo dùng, mỗi người đều có một cái xe hơi, lục đục đến tề tụ nhà đủ mặt. Kẻ thì đấm ngực than tức, người thì cứ châu mày làm bộ giận, ai cũng nói kỳ thứ nhì, hãy ai nhiều thăm hơn hết thì sẽ được thắng, chẳng luận là số bao nhiêu. Và ai cũng khuyên bá vạn đừng có thối chí, bởi vì mình đã nhiều thăm hơn hết rồi, lại Lê Văn Bính lại có tiền nhiều mà anh ta đứng chót, thế nào kỳ thi thứ nhì thì cũng có gì mà sợ. Đỗ thị và bá vạn nghe lời hữu lý thì lại bớt buồn, nên quyết tranh một lần nữa chứ không chịu nhịn thua. Khách ăn uống rồi tản mạc về nghỉ. Vợ chồng bá vạn tính sổ lại thì tiền tốn hao từ cuộc tuyển cử, từ khi mới khởi ra cho đến ngày hôm nay, đã tốn hơn 14.000 đồng. Bá vạn suy nghĩ, nếu ra tranh cử lần thứ nhì, chắc là phải tốn trên 10 muôn nữa. Mà trong nhà bạc mặt thì chỉ còn vài 3.000 mà thôi, thì làm sao mà lo cho đặng. Bá vạn tính đi vay bạc xã tri thêm một muôn Đỗ Thị nghe nói đi vay thì giật mình, vì sợ nếu trật cử rồi lấy bạc đâu mà trả nợ, nên khuyên chồng cứ vô năn nỉ bà Phủ Khánh Long mà mượn tiền, chừng nào bà không cho mượn rồi sẽ hay. Bá Vàng nghe lời vợ đi mượn bạc của chị, bà Phủ lắc đầu mắng Bá Vàng tính chuyện bá láp, uổng tiền nên bà nhất định không cho mượn. Bá Vàng mượn bạc không được mà lại còn bị mắng thì giận lắm, nên về ghé nhà xã tri thế bằng khoán nhà đất mà xin vay 10.000 đồng quyết tranh cử cho được, rồi sẽ giết chị lại cho đã nư cơn giận. Đỗ Thị sợ nửa chừng mà hụt tiền thì khó, nên lén đem hết hột xoàn thế cho bà Đội Thinh, rồi vay thêm 3.000 nữa để sẵn ở trong nhà. Cuộc tuyển cử lần thứ nhì tranh với nhau còn kịch liệt hơn lần trước nhiều. Lê Văn Bính sai người đi rảo khắp các làng các tổng mà đưa trước cho cử tri mỗi vị 20 đồng. Bá Vạn hay tin ấy thì lấy làm kinh tâm, xong không lẽ lại nhịn thua, nên phải tăng số đưa cho mỗi người 25 đồng. Lý Thiên Thành thấy thái độ của cử tri hèn hạ, ai cũng quyết đem quyền bỏ thăm ra đấu giá mà bán, chứ không biết dùm quyền ấy mà lựa người xứng đáng đặng bầu cử để thay mặt lo cho việc ích quốc lợi dân. Bởi vậy anh ta thối chí ngã lòng. Còn vài ngày nữa tới bỏ thăm, anh ta cáo thối, không thèm tranh cử nữa. Bá Vạn nghe Thiên Thành thối rồi thì mừng lắm, chắc rằng những người bỏ thăm cử Thiên Thành kỳ trước, thế nào kỳ này họ cũng sẽ theo về mình. Chẳng dè đến ngày chót, Lê Văn Bính sai người đi rao trong các làng là đưa thêm cho mỗi cử tri 15 đồng bạc. Đến chừng khai thăm rồi thì Bá Vạn thua Lê Văn Bính 12 cái thăm. Bá Vạn bị trật cử, tối tăm hết mày mặt muốn té xỉu. Mấy người quen áp lại đỡ lên trên xe hơi. Đỗ Thị nghe tin rồi thì ngồi trong xe mà chết điếng trong lòng, nước mắt cứ tuôn ra hoài không ráo. Vợ chồng Bá Vạn đi về dọc đường cứ lặng thinh không nói một tiếng nào. Chừng về tới nhà, Bá Vạn đi thẳng lên lầu rồi vô mùng mà nằm, không kịp thay áo quần. Còn vợ thì nằm tại bộ ván, để tầng dưới khăn đậy mặt, tay vắt ngang qua trán, cũng như là người ngủ. Mấy ngày trước thiên hạ lui tới đầy nhà, ăn uống vui cười nói chuyện ít nổi. Bữa nay thì tiêu hiu, không thấy ai nói tới nữa. Mà một lát thì có một người ghé, ấy là ghé xin tiền đặng trả tiền xe mà thôi. Xong thấy Đỗ Thị cứ nằm dào dào nên không dám hỏi, rồi cứ bước nhẹ nhẹ trở ra rồi đi mất. Đêm ấy Bá Vạn nằm nóng vùi rồi nói mê man không biết chi hết. Rễ là như bình kiếm dầu mà thoa đỡ, còn Thanh Huê với Thanh Kiều thì lăng xăng trong nhà, mặt thì buồn xo. Sáng bữa sau Bá Vạn hết mê, song tráng sờ cũng còn nóng hực. Đỗ Thị ép chồng ráng uống một chén sữa, rồi sai Như Bình vô nhà thương Chợ Rẫy kiếm thầy thuốc thái thường đặng biểu ra chẩn mạch rồi điều trị giùm cho đắc ý. Đến trưa thái thường mới ra chẩn mạch, rồi viết toa biểu kẻ gia dịch ra Sài Gòn mà mua thuốc. Đỗ Thị trong lòng sầu não hết sức, phần thì trật cử hổ thẹn, phần thì tiền bạc đã hết mà lại còn mang nợ nữa. Bà muốn tỏ thiệt việc nhà cho thái thường nghe, song bà sợ thái thường biết rồi sẽ khinh khi, nên bà lại ngại ngùng không nỡ nói. Còn thái thường thì ngồi chiêm bỉm, chẳng hề hỏi thăm việc tuyển cử hội đồng. Trẻ mua thuốc đem về, thái thường dặn thứ nào uống giờ nào, rồi từ giả mà về Chợ Lớn, nói rằng để trưa mai sẽ ra mà chẩn mặt lại. Bệnh của Bá Vạn coi càng ngày càng nặng, mà Đỗ Thị thì trông thái thường không thèm ra. Đến chiều bữa sau mới sai Như Bình đi kêu. Tối lại thái thường ra tới nơi nói rằng mình mắc gác ở nhà thương nên không có ra thường được, và khuyên Đỗ Thị rước thầy thuốc Tây ở ngoài Sài Gòn đặng gần gũi cho tiện. Đỗ Thị nghe lời, sáng bữa sau rước thầy thuốc Tây trị bệnh cho chồng. Bá Vạn uống thuốc gần nửa tháng mà bệnh cũng chưa giảm, lại cũng không thấy mặt thái thường ra vô thăm viếng. Khách đến thăm ai hỏi vì sao Thái Thường không còn trị bệnh cho cha vợ, thì Đỗ Thị nói rằng: "Nó mắc con nhà thương, làm sao mà bỏ đi cho đặng. Bữa nọ bệnh Bá Vạn trở nặng quá, vợ con đều khóc hết thảy." Lý Như Bình thấy vậy mới viết thơ rồi sai đứa ở đi vô chợ lớn mà cho Thái Thường hay. Thái Thường ra tới liền nắm tay chẩn mạch rồi lắc đầu nói rằng: "Sợ không xong." Đỗ Thị nghe mấy lời ấy thì nhào lăn ra mà khóc, nghe rất là thảm thiết. Thanh Kiều và Thanh Huê cũng khóc rống lên, làm cho Thái Thường nói với Như Bình động lòng, dắt nhau bước ra ngoài. Đêm ấy đúng 4 giờ khuya thì Bá Vạn tắt hơi. Bà Phủ Khánh Long nghe tin em mình chết, lật đật chạy ra thăm. Bà thấy em dâu với mấy đứa cháu cứ níu bà mà khóc thì bà động lòng nên cũng khóc theo. Xong khóc một hồi rồi bà mắng nhiếc Bá Vạn đúng là dại dột, không chịu nghe lời bà. Bài tranh cử hội đồng làm chi, để tốn hao tiền bạc, rồi buồn rầu đến nỗi mà bỏ mạng. Hiếu Liêm hay tin chẳng lành thì lật đật chạy lên Tân Định mà tỏ lời phân ưu cùng Đỗ Thị. Và bữa tống táng Bá Vạn, anh ta cũng xin nghỉ dạy học đặng đi đưa. Anh ta ngó thấy thầy thuốc Thái Thường thì trong lòng không vui mà lại hổ thẹn. Bởi vậy, hễ Thái Thường lại gần thì anh ta dây mặt đi chỗ khác. Còn Thái Thường, tuy trên nón có quấn một chiếc nỉ đen, nhưng mà khi động quan phát hành cho tới hồi hạ khoáng, mặt mày cứ hớn hở luôn luôn, chẳng hề có sắc bi ai. Bởi vậy, người không quen biết thì chẳng ai dè đó là rễ của Bá Vạn.